Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1695, thần bí nữ tử. U Minh thứ sát, theo U Minh lão ngũ cái kia băng lãnh cùng cực âm thanh vang lên. Hắn khô cạn trong tay trong lúc đó hiện ra một thanh sắc bén dao găm. Hướng về Lam Phong vị trí hiểm yếu ám sát mà đến. Sắc bén dao găm tại băng lãnh chướng mắt dưới ánh đèn hiện ra chướng mắt hàn mang đến. Lắc người hai mắt, đinh, thấy thế, Lam Phong ánh mắt lóe lên. Lòng thứ trong nháy mắt hiện lên ở trong tay. Dưới chân lực lượng cường đại bạo phát. Thôi động thân thể của hắn lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước bất ngờ mà đi. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền là xuất hiện ở U Minh lão ngũ bên cạnh. Trong tay Long Thứ đón đỡ mà ra. Tại U Minh lão ngũ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Long Thứ lỗ khảm liền đem hắn dao găm cho đón đỡ ở. Bạch, sau một khắc, Lam Phong tay phải thì là như thiểm điện địa nhô ra. Trên cánh tay vảy rồng màu xanh bao trùm. Một tay lấy U Minh lão ngũ cổ bắt lại. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Bành, lực lượng cường đại theo Lam Phong trên cánh tay bạo phát. Hắn thay phiên U Minh lão ngũ cái kia thấp bé thân thể chính là nặng nề mà nện xuống tại cứng rắn. Trên sàn nhà, bộc phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang tới. Phốc phốc, cũng không biết Lam Phong lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. U Minh lão ngũ thân thể nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Làm đến cứng rắn mặt đất trong nháy mắt băng liệt. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo bọn họ miệng bên trong cuồng phun ra ngoài. Làm đến cả người hắn trực tiếp lâm vào trọng thương chi cảnh. Nhất kích đem U Minh lão ngũ cho chấn thương. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Dưới chân hắn tốc độ di động. Nhanh chóng hướng về U Minh lão tứ phóng đi. Có thể nói hung mãnh cùng cực. Lam Phong cho dù U Minh lão ngũ chỉ là trong nháy mắt. Làm cho cái kia U Minh lão tư có như vậy trong tích tắc thất thần. Trong lòng càng là rung động vạn phần. Bất quá, hắn dù sao không phải người bình thường. Chỉ là trong nháy mắt chính là lấy lại tinh thần. Nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến Lam Phong. Trong mắt của hắn sát ý phun trào. Trong cơ thể lực lượng ngang dọc. Đáng sợ kinh khí ầm vang ở giữa bạo phát. Làm đến thân thể bọn họ lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Tại tới gần Lam Phong trong nháy mắt, hắn mặt ngoài thân thể hiện ra một sợi màu đỏ sậm u hỏa. U hỏa thiêu đốt, đem hắn chỉnh cánh tay bao vây. Mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng hướng về Lam Phong khuôn mặt giận nện mà đi. Khí thế hung mãnh, như là sóng biển, U Minh mặt trời lạn quyền. Theo U Minh lão tứ một quyền này đập ra. Phảng phất có một đầu màu đỏ sậm mãnh hổ xông ra. Hướng về Lam Phong công kích mà đến. Âm dương long nộ. Thấy thế, Lam Phong mắt sáng lên. Thể nội long khí cùng thái cực âm dương kình khí tại thời khắc này toàn diện dung hợp. Làm đến hắn trên nắm tay giống như có cuồng bạo cùng cực lực lượng mặc dù thiêu đốt. Một đầu còn quấn hắc bạch nhị khí thanh long bỗng nhiên theo Lam Phong trên nắm tay xông ra. Sau đó chính là cùng U Minh lão tứ quyền đầu hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ. Bành, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Đáng sợ kinh khí hướng về bốn phương tám hướng quét ngang khuếch tán. Nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh khí chi phong tới. Nguyên bản khí thế hung hăng U Minh lão tứ thân hình thì là trong lúc đó một trận. Trên nắm tay truyền đến lực lượng đáng sợ làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó cục diện. Hắn cảm giác mình quyền đầu tựa như nện ở một đầu hung mãnh cự long phía trên. Đáng sợ long uy nghiền ép mà đến. Làm cho hắn cảm nhận được nào đó đại áp lực. Thể nội kinh khí lưu chuyển tốc độ đều trở nên càng địa chậm chạp. Răng rắc, tại U Minh lão tư cái kia rung động cùng kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn quyền đầu lặng yên ở giữa vặn vẹo biến hình. Tiếng xương gầy vang lên theo. Lam Phong quyền đầu đánh gãy xương tay hắn, sau đó mang theo kinh người uy thế, hung hăng đánh tới hướng U Minh lão tứ ở ngực. U Minh lão tứ muốn trốn tránh, có thể là căn bản thì khó có thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Phong quyền đầu rơi vào bộ ngực hắn phía trên. Bành, phốc phốc, sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm cùng tiếng xương gầy lặng yên ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo U Minh lão tứ miệng bên trong cuồng bắn ra. Làm đến thân thể của hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất. Khụ khụ, thân thể rơi xuống đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Đỏ tươi huyết dịch theo U Minh lão tứ khóe miệng chảy xuôi mà ra. Hắn giãy giụa lấy muốn theo trên mặt đất bò người lên. Thế nhưng là hắn vừa mới nhất động. Thể nội thương thế chính là bị liên lụy. Làm cho hắn ho kịch liệt thấu lên. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Khó khăn ngẩng đầu đến. Nhìn lấy cái kia nguy mà đứng Lam Phong. Bất luận là U Minh lão tứ vẫn là U Minh lão ngũ, hai người bọn họ trong mắt đều là tràn ngập không. Che giấu chút nào rung động cùng kinh dị đến. Tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vậy mà lại dễ dàng như vậy thua ở một cái không biết tên tiểu tử trong tay. Phải biết bọn họ thế nhưng là U Minh ngũ quỷ người bên trong vật. Nửa bước đại tông sư cao thủ cấp bậc. Tốc độ ngươi có chút chậm. Tại Lam Phong vừa mới đem U Minh lão tứ cùng U Minh lão ngũ giải quyết hết lúc. Một bên Tưởng Lăng Phong lại là cất bước chậm chậm đi qua đến. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Hắn sớm đã đem U Minh ngũ quỷ bên trong lão đại, lão nhị, lão tam đều giải quyết. Mặc dù bọn hắn ba người đều là thực lực cường đại kinh khí đại tông sư. U Minh ngũ quỷ am hiểu là hợp kích chi thuật. Năm người một thể. Thực lực cường hãn, hung mãnh vạn phần, chưa có người có thể đối kháng. Cho dù là Tưởng Lăng Phong bình thường cùng bọn hắn 5 người luận bàn chiến đấu muốn đem bọn hắn cho đánh bại cũng lộ ra càng địa phiền phức. Thế nhưng là, bọn họ lại là phân biệt bị Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong cho tách ra. Chiến đấu lực hạ xuống không ít, tự nhiên không phải Lam Phong hai người bọn họ đối thủ. Đáng chết! Tưởng Lăng Phong hỗn đản này đến cùng là từ nơi đó tìm ra tiểu tử. Nghe được Tưởng Lăng Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia bị Lam Phong đánh bại lâm vào trọng thương U Minh lão tứ cùng U Minh lão ngũ. Thanh âm phẫn nộ thì là từ một bên bị Tưởng Lăng Phong đánh bại. Che ngực lảo đảo đi tới U Minh lão đại. Lão nhị, lão tam bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đi thôi, chúng ta đi tầng thứ 9. Tìm cái kia ra hòa. Không để ý đến U Minh ngũ quỷ bọn họ phản ứng. Chiến thần Tưởng Lăng Phong thì tiếp tục mở miệng nói. Tốt, nghe vậy, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là cất bước đi đến Tưởng Lăng Phong trước mặt. Sau đó, hai người chính là cất bước hướng về tầng thứ 9 phương hướng bước đi. Cái gì? Các ngươi muốn đi tầng thứ 9? Nhìn lấy Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong cái kia rời đi bóng lưng. Nghe được vừa mới Tưởng Lăng Phong lời nói, mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo U Minh ngũ quỷ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ thế nhưng là biết tầng thứ 9 cái kia ra hỏa mạnh mẽ và khủng bố a. Mà lại, cái kia ra hỏa tuyệt đối không phải lương thiện. Tưởng Lăng Phong mang theo tiểu tử kia đi tầng thứ 9. Cái này không phải là tìm chết sao? Sau 10 phút. Tưởng Lăng Phong thì là mang theo Lam Phong xuất hiện tại tầng thứ 9 lối vào. Nhìn về phía trước cái kia giống như một đầu trong bóng tối ẩn núp mãnh thú đại điện. Tưởng Lăng Phong trong ánh mắt thì là lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tầng thứ 9 nơi này ta cũng là lần đầu tiên đến. Cũng không biết trong này hội có cái gì dạng nguy hiểm. Tóm lại, cẩn thận một chút. Nếu là có cái gì không đúng địa phương, bảo mệnh quan trọng, lập tức thì rút lui. Tốt, nghe được Tưởng Lăng Phong lời nói. Lam Phong thì là thần sắc trịnh trọng gật đầu. Sau một khắc, hai người chính là hít sâu một hơi. Cất bước hướng về phía trước cái kia đen nhánh giống như mãnh thú đại điện bước đi. Cái này đại điện càng cổ lão. Bốn phía trên vách tường có lít nha lít nhít cổ lão đồ án đan sen. Vách tường chung quanh bên trên có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. An tĩnh có chút đáng sợ. Cho người ta càng cảm giác thần bí cảm giác. Tràn ngập một cỗ âm lãnh khí tức khủng bố. Theo Lam Phong bọn họ cất bước đi vào đại điện. Linh khí nồng nặc giống như chịu đến một loại nào đó hấp dẫn đồng dạng hướng lấy thân thể bọn họ. Bên trong rót vào. khiến đến bọn hắn chỉ cảm thấy thư sướng vạn phần. Thể nội kinh khí tại thời khắc này đều biến đến vô cùng địa sinh động. Tốt linh khí nồng nặc. Như thế linh khí nồng nặc làm cho Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong vừa mừng vừa sợ. Thể nội âm dương kinh khí lặng yên ở giữa vận chuyển. Vô hình đem những linh khí này chuyển thành hội kinh khí. Thành vì bọn họ tự thân năng lượng. Cất bước cẩn thận từng ly từng tí ở trong đại điện mặt chạy. Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong hai người thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì tại bên trong tòa đại điện này chồng chất quá nhiều hài cốt. Rơi đầy đất, nơi này đến cùng chết bao nhiêu người. Nhìn lấy cái này chồng chất một chỗ hài cốt. Lam Phong chau mày cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Khanh khách, chết bao nhiêu người. Các ngươi rất nhớ biết a. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vang lên. Mê người cười khanh khách âm thanh chính là tùy theo mà đến. Quanh quẩn trong đại điện. Làm cho Lam Phong cùng Tưởng Lăng Phong sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Thế nhưng là, bọn họ ánh mắt dò xét bốn phía. Lại là không có phát hiện bất luận bóng người nào. Người nào, ngay sau đó, Tưởng Lăng Phong chính là nhẫn không ra quát lên. Khanh khách, thanh âm trung khí 10 phần. Kình khí đại tông sư đỉnh phong. Hoành luyện đại tông sư gồm cả linh hồn tông sư. Người rất không tệ. Tưởng Lăng Phong thanh âm vừa mới vừa vặn vang lên. Cái kia thanh thúy mê người cười khanh khách âm thanh cũng là tùy theo mà đến. Quanh quẩn trong đại điện. Có thể nói là rung động lòng người. Tưởng Lăng Phong thực lực bị người một câu nói toạc ra. Lại liền đối phương người đều không nhìn thấy. Màn quỷ dị này. Làm cho Tưởng Lăng Phong cùng Lam Phong mi đầu cũng đều là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Vãn bối chính là cầu học mà đến. Không có chút nào ý muốn hại người. Mong rằng tiền bối hiện thân. Lam Phong trầm ngâm một lát. Ngay sau đó hai tay ôm quyền. Trầm giọng mở miệng. Thanh Long huyết mạch. Nghe được Lam Phong lời nói. Hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm càng là lặng yên ở giữa vang lên. Thanh Long huyết mạch. Lam Phong nhíu mày. Nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Còn xin tiền bối giải hoặc. Tiền bối, ta thế nhưng là không có như vậy lão. Các ngươi hai tiểu gia hỏa này, gọi ta là tỷ tỷ liền tốt. Thanh thúy mê người, vô cùng động nghe thanh âm lại một lần nữa vang lên. An tĩnh trong đại sảnh lại là bay xuống phía dưới từng đóa hoa hồng tới. Sau đó, một đạo bị trường bào màu phấn hồng bao vây uyển chuyển bóng người thì là quỷ dị hiện lên ở trước. Đại điện mới bảo tọa bên trên, nàng xõa một đầu 3000 tóc bạc, mỹ lệ dung nhan bị mạng che mặt chỗ che lấp, là nàng cả người tràn ngập thần bí cảm giác, uyển chuyển nhiệt hỏa dáng người bị phấn quần dài màu đỏ bao vây. Chân ngọc đặt ở bảo tọa bên trên, tràn đầy khắc dụ hoặc, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Một cỗ nữ tử đặc thù hương thơm trong đại điện lặng yên ở giữa tràn ngập ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.